cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 11, góc truyện audio.com. Từ ngày gãy tay đến giờ theo tôi thấy việc khó nhất đối với tôi là đi vệ sinh. Chui bị gãy tay phải nên mọi việc đều thực hiện bằng tay trái, móc thằng em ra đã khó rồi, giữ bình tĩnh cho nó không bắn tứ tung còn khó hơn. À mà tôi còn đi xe đạp được nên hôm nay tôi quyết định đi dạy lại cho nhỏ Quy A, mới hôm qua nhỏ nhắn tin bảo tôi đi với cô nào mà không đến dạy. Kiểu như hờn dỗi trông đáng yêu phết. Quy A xuống mở cửa cho anh. Dạ em xuống nè, nghe giọng trong điện thoại có vẻ con nhỏ hớn hở lắm, tôi cũng thế, tôi cũng mong được gặp nhỏ. Ơ tay anh bị sao thế này, trời lạnh quá anh băng lại cho ấm ấy mà, còn đùa được nữa, đi đứng chả cẩn thận gì cả. Ơ quan tâm anh đi á, còn lâu nhá, thôi vào nhanh đi, lõi CMN tay rồi nên tôi cũng không muốn mở máy tính mà ngồi làm bài cùng con nhỏ. Này, sao anh thấy em ít đi chơi thế, em ít bạn lắm, thế mấy đứa lúc bữa đi đảo đâu. Thỉnh thoảng em mới gặp thôi chứ ngày thường em toàn lên lớp rồi về. Ui tội bé yêu anh thế. Ai bé yêu ông, làm bài đi. Thế rồi tôi nằm lăn ra giường của con nhỏ. Cái mùi phòng con gái thím nào qua nhà gấu chắc biết rồi. Nó dịu dàng khiến mấy thằng được dựa dễ ngủ lắm, và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy tôi lắc đầu mấy cái để tỉnh táo rồi nhìn qua cửa sổ thì thấy trời gần tối cờ mờ nờ rờ. Định tuột xuống giường thì thấy cái gì đó mềm mềm dưới chân, lại còn nhiều lông nữa mới ghê. Lúc đó tôi nghĩ mình đã làm bậy với con nhỏ rồi, nhưng mà tôi có bia rượu gì đâu. Đánh bảo tôi đưa cái tay gãy xuống giờ và, méo, xẹt xẹt xẹt, cái tay bó bột của tôi bị con mèo cào chảy mấy miếng, tôi la lên. Cút ra, cơ bản tôi không sợ mèo mà rất ghét mèo vì phân mèo rất thối. Hồi trước nhà tôi có nuôi một con, không hiểu thế đéo nào nó lại chui được vào tủ và ị lên áo đi học của tôi làm thúi cả lớp học. Từ đâu con nhỏ bật tung cửa chạy rô, có chuyện gì thế anh, con mèo kia, Mimi á hả, nó là Mimi hả, tên dễ thương không anh, Mimi cút mày, con nhỏ thộn mặt ra nhìn tôi, nhỏ lại vuốt ve con mèo của nhỏ rồi đẩy ra khỏi phòng. Anh ngủ lâu chưa, 3 tiếng, hoài lâu thế, anh mệt hả, không, thôi anh về nhé. Anh ở lại ăn cơm với em đi. Ba đâu, đi công tác rồi, em nấu giờ anh mới ăn, nấu ngon anh không ăn. Ơ anh khác người thế. Nói rồi tôi với nhỏ cùng xuống bếp. Ôi đây đúng là viễn cảnh mà bao thằng đàn ông mơ ước, một căn nhà to, một cô vợ bốc lửa đang làm đồ ăn cho mình và mình thì đùa giỡn với đứa con, nhưng trong trường hợp này đứa con là Mimi nên tôi không đùa giỡn với nó. Anh phụ em xíu, đang mơ màng thì con nhỏ gọi làm tôi giật mình. Bỗng nhiên sau cái giật mình đó tôi lại nhớ đến mấy cảnh đo di trong bếp của Giáp mới ác chứ. Ổn định lại tinh thần tôi hỏi, giúp sao, đánh trứng hộ em, ừ, sau nửa tiếng đồng hồ thì món trứng chiên và món canh mì tôm đã yên vị trên bàn và người nấu là. Tôi, hoa anh quân nấu ngon quá hà, Mimi lại ăn nè. Nhỏ vừa ngồm ngoàm vừa nói nhìn đáng yêu chết được, tính ra tôi nấu ăn cũng đâu tệ lắm đâu, quá ngon là đằng khác ấy chứ, không biết nấu ăn sao lấy chồng. Hỏi lấy, làm vợ anh đi anh nấu cho ăn, thật không, ừ, làm vợ anh nhé, thế là mặt nhỏ đỏ lên, đỏ như đít khỉ ấy. Ủi anh xin lỗi nhé Quy A, tôi bẹo má nhỏ một cái rồi cắm đầu vào ăn. Này ăn xong rồi anh về nhé, hay còn muốn anh ở lại ngủ nữa, xí ai thèm, ừ anh về đây, anh đạp xe cẩn thận nhé, ừ có gì qua thắp hộ anh nén nhang là được, góc chuyện audio.com. Con nhỏ bặm môi trợn mắt tôi đạp xe đi, thỉnh thoảng liếc ra sau tôi vẫn thấy con nhỏ còn đứng đó cho đến khi tôi không thấy gì nữa. Về đến nhà con đen ở trong chuồng quẫy đuôi mừng rỡ. Mà nhắc mới nhớ không biết ai cho nó ăn trầu mà môi mà miệng nó đỏ lòm nhìn thấy ghê. Chắc vài bữa tôi cho nó qua giao lưu với Mimi của nhỏ Quy A mới được. Khách chương.